buồn thế, buồn tê tái tái tê. Buồn người ơi sao buồn ghê, chẳng hiểu sao buồn thế. Chiều chiều dần buông màu tím, một mình ta với ta. Nửa cuộc đời ta chờ em, đợi chờ em một mình. Cô đơn nửa đời ta cô đơn, làm bạn với nỗi buồn. Bao năm chỉ một mình đơn côi, đợi chờ em chờ em. Cuộc đời cô đơn, đời chờ em.